Hỗn độn đại chúa tể. Chương 124, 124, lôi kiếp hàng lâm. Đột phá thiên vũ cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lâm Thần bị uy áp của lão giả áo xanh khiến cho bản thân bất động. Hắn liền giải phóng hồn lực bát phẩm cực hạn mình ra hóa giải uy áp của lão giả kia. Tên lão giả áo xanh liền giật mình kinh hãi nói. Bát phẩm hồn lực, ngươi rốt cuộc, là ai? Lão giả áo xanh rung động không thôi. Tu vi huyền vũ cảnh đỉnh phong. Thân thể cường hãng không thua tôn vũ cảnh thể tu là bao. Bao nhiêu đó chưa đủ làm hắn rung động cho tới khi Lâm Thần phát ra hồn lực bát phẩm. Trước đó hắn thấy Lâm Thần thi triển thần hồn bí thuật nghỉ hắn cũng tu luyện linh hồn cùng lắm chỉ là tam. Tứ phẩm nhưng có đánh chết cũng không nghỉ tới một huyền vũ cảnh vũ giả lại có hồn lực bát phẩm sánh ngang với tôn vũ cảnh đỉnh phong. Để có được ba thứ nãy phải trước không nói thiên phú xuất chúng tài nguyên phải hùng hậu tới mức nào ngoài ra còn phải tu luyện cái gì cái thế công. Pháp, vũ kỹ, cả ba lão giả đã bắt đầu rung động chỉ cần bắt được hắn nhất định hảo moi ra toàn bộ bí mật của hắn. Lâm Thần nhìn vẻ mặt đắc thắng của ba tên trưởng lão liền khẽ mỉm cười. Trước hết hắn thu tiểu xích lại vào túi linh sủng, từ trong túi hắn đổ ra hơn một viên linh thạch thượng phẩm. Khi linh thạch thượng phẩm rơi xuống cả ba liền đồng thanh đáp. Thượng phẩm linh thạch, Lâm Thần nhìn ba người rồi nói. Ta xem các ngươi vượt qua tình cảnh này như thế nào. Nói đoạn, hắn liền đánh vỡ nát toàn bộ thượng phẩm linh đồng thời vận chuyển. Hỗn độn chân kinh, hấp thu toàn bộ linh khí xung quanh. Cả ba liền ngỡ ngàng trước hành động này của Lâm Thần. Vào lúc này hắn hét lên. Phá, giác. Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Nút thắt cảnh giới của bây giờ đã bị phá bỏ. Lúc này bầu trời bắt đầu tối sầm. Sấm chớp kêu ì đùng. Chớp giật. Cả ba lão bản kinh ngạc ban ngày ban mặt tự nhiên kéo mây sớm chớp rượt liên hồi. Lão giả áo xanh nhìn phía Lâm Thần nói. Hắn. Đột phá thiên vũ cảnh. Cái gì? Hai lão giả bên canh đồng thanh kinh ngạc nhưng cũng nhìn về phía Lâm Thần. Quả nhiên hắn đang đột phá cảnh giới. Nhưng đột phá cảnh giới liền kéo lôi điện mây đen tới sao? Lâm Thần nhìn ba người mỉm cười nói. Nào cùng nhau vượt qua. Lôi kiếp tới đây. Như nhận lời khiêu chiến từ trời xanh giáng xuống một luồng lôi điện khủng bố xuống Lâm Thần đồng thời cũng giáng xuống cả ba người đứng gần đó. Lôi kiếp sẽ mạnh khi có người khác tham gia. Cả ba hoảng sợ liền vận chuyển linh lực hóa thành quang thuẫn chống đỡ lôi điện. Nhưng rất gian nan, còn Lâm Thần hắn không dùng bất cứ ngoại lực nào chỉ dùng chính thân thể chống đỡ lôi kiếp. Đến cùng lôi kiếp cũng là một loại tu luyện nhục thân. Trải qua đợt lôi kiếp đầu tiên, cơ thể hắn bị cháy xém một tí nhưng nhanh chóng. Thần ma thể quyết, được vận chuyển chữa lành các vết thương. Cả ba nhìn thấy thì hết sức kinh hãi không nói nên lời. Chưa kịp để bọn họ nói gì đó thì đợt lôi kiếp thứ hai lại giáng xuống. Đợt này lão bà kia chịu không nổi đã bị thụ thương. Nhưng nhanh chóng đã được vị lão giả áo xanh cứu. Hắn vận dụng hỏa chi áo nghĩa hóa thành hỏa thuẫn bao phủ lấy cả ba người. Lâm Thần bên này nhìn thấy vậy liền nói. Hỏa chi áo nghĩa, lại một tên nữa cũng lãnh ngộ ra áo nghĩa chi lực. Hảo, vậy mới thú vị. Nào, mãnh liệt lên đi, người chỉ có vậy thôi sao? Lâm Thần buông lời gièm pha. Dường như cảm nhận được sự khiêu khích của hắn. Lúc này bầu trời đen bỗng trở nên tĩnh lặng nhưng những tia chớp vẫn nhấp nháy khắp bầu trời. Bỗng chúng nối với nhau thành một vòng tròn trong mỗi hình tròn lại có 9 lôi cầu đang xoẹt những tia lửa điện. Lâm Thần trừng mắt nhìn nói. Đây, bọn mày còn biết kết trận nữa sao? Đây là muốn chơi lớn đây sao? Nhưng mà cơ hội như vậy sao mà bỏ qua được? A Phúc, Dạ Nguyệt kiếm ra đây. Lập tức hắn triệu hoán A Phúc cùng Dạ Nguyệt kiếm xuất hiện đứng cạnh hắn. Ba lão giả cũng nhìn thấy điểm bất thường. Lão giả áo xanh liền thả ra một ngọn lửa màu vàng đen hai màu xen kẽ ra bao trùm cả ba người. Lúc này Tịnh Liên Thánh Hỏa trong người Lâm Thần lại bạo động. Hắn nhìn qua thì phát hiện điểm bất thường. Nhìn một hồi liền hớn hở nói. Kia là Thiên Hỏa bài danh thứ 18. Huyền Hoàng Viêm Hỏa. chưa kịp để hắn phản ứng tiếp thì hàng loạt lôi điện trút xuống như mưa rơi xuống. Lâm thần toàn lực vận chuyển thần ma thể quyết, chống đỡ lôi kiếp, đồng thời lôi đình cũng tẩy luyện qua A Phúc cùng dạ nguyệt kiếm. A Phúc vốn dĩ chỉ thanh đồng nhất tinh khôi lỗi, dưới sự tẩy luyện của lôi kiếp thì nó đang có dấu hiệu đột phá nhị tinh. Còn dạ nguyệt kiếm ban đầu đã là cửu giai thượng phẩm, nay dưới kiếp lôi tẩy lễ đã sắp tiến vào cực phẩm binh khí. Còn về phía ba lão giả kia thì hỏa cháo vốn chống đỡ không nổi, huống chi hắn phải bảo vệ cả ba người cùng một lúc. Càng lúc lôi kiếp giáng xuống càng mạnh, đợt sau lại mạnh hơn đợt trước. Cuối cùng lão giả áo xanh sức cùng lực kiệt không chống đỡ nổi đã bị lôi kiếp đợt thứ 10 năm đánh tan nát. Lão giả áo xanh bị kiếp lôi đánh trọng thương, nhưng hai tên lão giả bên cạnh kém may mắn bị lôi kiếp đánh cho tan xác. Lão giả áo xanh lòng đau đớn hét lên tuyệt vọng không thôi. Nhưng mà lôi kiếp vẫn chưa dừng ở đó, nó vẫn tiếp tục đánh xuống. Hắn tâm đã chết cũng buông xuôi mặc cho lôi kiếp đánh xuống. Chính vào lúc này, lâm thần chạy tới bên cạnh hắn dùng một tay đỡ lấy lôi kiếp cho hắn. Lão giả áo xanh kinh ngạc nhưng lâm thần không bận tâm trả lời. Hắn tập trung tinh thần đối phó đợt lôi kiếp cuối cùng. Đợt thứ 18. Lúc này, những đám mây tích điện dần dần tụ lại một điểm, những tia điện ngày càng dày đặc, lâm thần thì hít thở sâu nhẹ nhàng thở ra, hai tay nắm chặt chuẩn bị nghênh chiến. Quả nhiên, một cột lôi điện khổng lồ bỗng giáng xuống trên người lâm thần. Hắn gục ngã một chân xuống ho ra máu nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy. Vận chuyển, thần ma thể quyết, tôi luyện toàn bộ cơ thể. Lúc này hắn có thể nghe tiếng răng rắc của tiếng xương và mùi khen khét của làn da cháy bởi lôi điện. Nhưng đồng thời một cỗ tinh túy năng lượng nhanh chóng chữa lành các vết thương. Lôi kiếp cuối cùng cũng đi qua. Dường như nó còn mang tâm trạng tiếc hận mà tan biến. Bên dưới lâm thần nhắm mắt cảm tận hưởng cảm giác lúc này. Một lúc sau thì hắn trừng mắt ra. Thần ma thể quyết, đệ nhị trọng, phá, giác. Cơ thể hắn xuất hiện các vết nứt, sau đó chúng vỡ thành từng mảng để lộ ra một làn da hồng hào. Trắng sáng, lúc này, hỗn độn chân kinh cũng tự động vận chuyển hấp thu linh khí xung quanh. Qua được một lúc thì tự động dừng lại, bấy giờ hắn kiểm tra thân thể một vòng phát hiện ra vậy mà hắn một phát tăng liền hai cảnh giới. Đạt tới thiên vũ cảnh nhị trọng cũng phải trước đó hắn tích lũy quá sâu nên giọt nước tràn ly thuận đà mà tiến tới. Cách chương.